trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13: Đi ý. Sắc trời hoàn toàn tối xuống, bởi vì Thôi Châu Bình làm khách duyên cớ, Lưu Nghị vẫn là điểm chút dầu thắp. Bình thường hắn là không ăn cơm chiều, khi trời tối liền trực tiếp ngủ, bây giờ có khách tại, tự nhiên không thể như là ngày thường như vậy. Nơi đây vậy mà cũng có bàn cờ. Thôi Châu Bình nhìn xem khách xá bên trong bày biện cờ án, nhìn về phía Lưu Nghị, lập tức giật mình nói: ngày bình thường chúng ta dịch kỳ, gặp ngươi dù sao là từ đứng ngoài quan sát xem. Đêm dài đằng đẵng, lúc này giấc ngủ quá sớm, không bằng ngươi ta đánh cờ một ván như thế nào? Tại hạ cũng không thông suốt đạo này, ngày bình thường cũng chỉ là nhìn lung tung xem mà thôi. Lưu Nghị trực tiếp cự tuyệt nói: lần trước giống như Gia Cát Lượng đánh cờ bóng mờ giờ phút này còn quanh quẩn ở trong lòng vung đi. Không được, hắn cũng không muốn không có chuyện tìm tay vả. Không sao, trái phải vô sự, ta tới dạy ngươi. Thôi Châu Bình lại chưa buông tha Lưu Nghị, nghe vậy chỉ là cười hô. Lưu Nghị khóe miệng co quắp giật giật một chút, làm sao cảm giác cái này Thôi Châu Bình nhiệt tình có chút quá phận. Các loại khách này bỏ thuộc tính tựa như là vui đến quên cả trời đất. Con hàng này sẽ không muốn ỉ ở chỗ này không đi à? Lưu Nghị có chút bắt đầu hận này thuộc tính. Chẳng lẽ muốn để cho mình ngày ngày chiêu đãi một cái danh sĩ? Ta không háo khách, với lại nhà này cảnh cũng không cho phép ta hiếu khách à? Tại Thôi Châu Bình quá phận để cho mình cửu tử khuyên bảo, Lưu Nghị cuối cùng vẫn ngồi xuống. Tuy nhiên sự thật chứng minh, có nhiều thứ thật không phải một năm nửa năm có thể bổ sung đến. Dù là tại loại này cấp độ nhập môn trạng thái dưới, cuối cùng vẫn bị ngược. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn bắt đầu đuổi đi người Thôi Châu Bình, Lưu Nghị hận không thể quơ lấy bàn cờ để cho hắn trưởng ngủ không còn tình. Lúc nửa đêm dưới lên tuyết, trong không khí hàn ý tản ra một chút, nhưng trong phòng nhiệt độ cũng không cao. Dù sao không có điện củi lửa, tuy nhiên ngủ ở tân biên trên chiếu, Thôi Châu Bình nhưng là ngủ được tương đối an ổn, thậm chí so ngày xưa tại nhà mình Thanh U thoải mái dễ chịu trên giường càng thêm an ổn. Cái này chiếu nhìn xem không ra hồn, nhưng ngủ ở phía trên lại năng lượng toàn thân tâm buông lỏng, thậm chí so ngày xưa càng mau vào hơn chìm vào giấc ngủ ngủ. Về phần phòng ngủ chính bên trong Lưu Nghị, từ khi phòng này trọng kiến về sau, liền không có ngủ không được thời điểm. Đón lấy trong vòng vài ngày, tuyết một mực đang dưới, khí trời cũng càng lạnh một chút. Cái này luôn luôn liên tục đại tuyết, tựa hồ cho Thôi Châu Bình lưu lại lấy cớ. Vậy mà liền như thế đổ thừa không đi. Nếu không phải Thôi Châu Bình ngày thứ hai liền cầm tùy thân túi tiền bên trong hơn 100 mai ngũ thù tệ cộng thêm một cái tùy thân ngọc bội cho Lưu Nghị làm túc tư, Lưu Nghị thật đúng là muốn đuổi người. Đại tuyết liên tục nhưng cũng không ảnh hưởng tới Lưu Nghị công tác, dù sao còn lại cũng chỉ là mấy món vật trang trí cùng đồ sơn. Lưu Nghị dứt khoát tướng tài liệu đều chuyển vào chính đường bên trong tới rèn luyện tạo hình. Như vậy cao nhã thính đường lại bị ngươi lấy ra làm cái này tục sự, nếu đang lãng phí. Thôi Châu Bình chắp hai tay sau lưng, cả ngày tại trong đình viện lắc lư, không phải ở trong viện trong lương đình thưởng thức cảnh tuyết lốp cho ăn chút chó ăn gà ăn tới tăng tiến mình cùng vượng tài cảm tình, xem có không có cơ hội đối với mấy con gà ra tay. Bên ngoài cũng là quấn lấy Lưu Nghị cùng hắn đánh cờ. Nơi nhiều, cũng liền không giống không biết thời điểm như vậy bưng. So với Gia Cát Lượng điềm tĩnh mà văn nhã, Lưu Nghị lại cảm thấy cái này Thôi Châu Bình càng thêm tiếp địa khí một chút. Tham ăn, hiếu kỳ, hiếu thắng, tuy nhiên học vấn rất cao, nhưng hắn có người bình thường thất tình lục dục. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ giống như Lưu Nghị nói một chút trong thành Tương Dương Nghênh Phượng. Trong các cái nào Nico đẹp mắt, cái nào Nico có tài học cái gì. Tóm lại hắn so ra Cát Lượng càng giống người. Tại Thôi Châu Bình chỉ điểm xuống, Lưu Nghị những ngày này kỳ nghệ ngược lại là phát triển. Đương nhiên, thứ này cũng không phải nhất thời bán hội mà liền có thể đạt tới bọn họ cao như vậy độ. Nhưng ở người mới học cảnh giới bên trong, Lưu Nghị cũng coi là siêu quần bạt tụy loại kia. Lưu Nghị đối với cái này cũng không có gì cảm giác hưng phấn. Dù sao hắn cũng chính là cái bồi luyện, đối với thắng thua đồng thời không so đo, chỉ là có chút nháo tâm mà thôi. Lại đếm rõ số lượng ngày, mấy ngày liền phong tuyết cuối cùng ngừng, khí trời lại so ngày xưa lạnh không ít. Thời đại này giống như không có ấm đông thuyết pháp, ngay cả Kinh Châu cái này các nam phương khu vực đều hàn ý mười phần. Lạnh gọi người không muốn ra môn. Người cái này thợ thủ công mặc dù đệt tiện nghiệp, nhưng kiến thức bất phàm, rơi vào xã này giá ở giữa nhưng cũng đáng tiếc. Cáo biệt thời khác, Thôi Châu Bình có chút tiếc nuối nhìn một chút ở trong viện tản bộ gà. Cuối cùng vẫn không thể ăn thành, người không phải cá an biết cá chi nhạc. Lưu Nghị cười nói, những ngày qua quen thuộc, đối với cái này Thôi Châu Bình nhận biết cũng dần dần có cái cụ thể nhận biết. Năng lực làm sao không nói, nhưng trong âm thầm cũng không phải là loại kia khó ở chung người. Thôi Châu Bình nghe vậy khẽ giật mình, lập tức gật đầu nói, ngược lại là ta rơi vào khuôn sáo cũ cũng được, người cái này đồ vật cũng đều làm tốt, không dường như ta cùng đi Khổng Minh trên làng như thế nào. Giờ phút này hắn cũng nên trở về cũng tốt. Lưu Nghị cũng không chối từ. Gia Cát Lượng sau cùng một nhóm đồ vật cũng làm tốt. Hôm nay đi qua vừa vặn kết toán, lập tức cõng lên giỏ trúc, đi theo Thôi Châu Bình cùng nhau đi hướng về Gia Cát Lượng trong nhà lá đi. Đại khái là không nghĩ tới Lưu Nghị sẽ cùng Thôi Châu Bình sóng vai mà đến. Làm Gia Cát Lượng nhìn thấy hai người thời điểm cũng là sững sờ. Lập tức cười nói, không muốn Châu Bình sẽ cùng Lưu Huynh đồng hành. Lưu Huynh, Thôi Châu Bình nghe vậy nhưng là ngoài ý muốn nhìn xem Lưu Nghị, lại nhìn xem Gia Cát Lượng, lắc đầu cười nói, cũng đúng, ngươi tồn tại cùng với hắn một chỗ, có thể nào không biết cái này công tượng kỳ gì. Lấy hắn đối với Gia Cát Lượng hiểu biết, tuy nhiên nhìn xem bình dị gần gũi, nhưng thực chất bên trong cũng là có ngạo khí, nếu không có Lưu Nghị đạt được Gia Cát Lượng tán thành, vô luận như thế nào cũng sẽ không như vậy tương xứng. Dù sao Lưu Nghị cùng bọn hắn thân phận là không ngang nhau. Cho dù là một chút nổi danh tượng sư cũng không có tư cách như vậy tương xứng. Ô, Gia Cát Lượng cầm hai người nghênh vào nhà bên trong, mỉm cười nói, xem ra hai vị ở chung có chút hòa hợp. Không dám, Lưu Nghị cắt ngang hai người, cầm giỏ trúc để dưới đất, đem bên trong đồ vật từng kiện lấy ra, nhìn xem Gia Cát Lượng cười nói, Khổng Minh tiên sinh, ngài nắm ta làm đồ vật, đã toàn bộ làm tốt, ngài nhìn xem có hay không chỗ không ổn, hắn hôm nay đến, là tới tính tiền, có số tiền kia, chính mình cũng có thể rời đi cái này Ngoạn Long Cương. Hắn muốn đi tìm tốt hơn phát triển, càng ổn định địa phương. Ngoạn Long Cương trung quy là mình tại cái này thời không bên trong một chỗ điểm xuất phát. Giống như Gia Cát Lượng ở chung tuy nhiên vui sướng, nhưng hắn không muốn bởi vì loại này tình cảm riêng tư tả hữu chính mình chọn lựa. Lưu Huynh muốn đi, Gia Cát Lượng kinh ngạc nhìn về phía Lưu Nghị nói, người đây cũng nhìn ra được. Lưu Nghị ngoài ý muốn nhìn về phía Gia Cát Lượng, dùng Lưu Huynh lời nói tới nói, tại đây cũng không thích hợp ngươi, bây giờ ngươi như vậy sốt ruột cùng ta thanh tẩy. Lượng suy đoán, Lưu Huynh là muốn rời khỏi. Gia Cát Lượng mỉm cười nói, Lưu Nghị yên lặng một lát sau gật đầu nói, không tệ, ta vốn không phải là cái này Ngoạn Long Cương người. Quấy rầy mấy tháng, cũng là thời điểm cái kia rời đi. Không biết Lưu Huynh ý muốn đi nơi nào? Gia Cát Lượng dò hỏi. Bên trong đi, Hứa Xương tự nhiên tốt nhất. Lưu Nghị cũng không có giấu giếm, càng là phồn hoa ổn định địa phương, cũng càng có thể để cho mình tấn cấp. Tại Gia Cát Lượng tại đây làm hai đơn sinh ý, bây giờ chính mình chạm trổ đã lên tới tứ cấp, nhưng tứ cấp hướng về ngũ cấp độ, 10 vạn kinh nghiệm, tại cái này Ngoạn Long Cương bên trong, trời mới biết muốn tới lúc nào mới có thể tích lũy đầy. Chính mình cũng không thể trông nom việc nhà mang ra trọng kiến, xây nặng mang ra a. Chỉ có đại thành thị mới có đầy đủ nhu cầu để cho mình có thu hoạch được càng nhiều kinh nghiệm cơ hội. Đã như vậy, người này đình viện có thể để cho cùng ta. Một bên thôi Châu Bình nghe vậy ánh mắt sáng lên. Hắn những ngày này nhưng là cảm nhận được Lưu Nghị này trạch viện bất phàm. Tiên sinh nguyện ý muốn, tất nhiên là không thể tốt hơn. Lưu Nghị nghe vậy đại hỉ, phản chính tự mình cũng không định trở về. Về phần những thuộc tính đó kiến trúc, chính mình đẳng cấp càng cao, ngày sau tự nhiên cũng có thể xây ra tốt hơn trạch viện. Đối với bên cạnh người mà nói là nơi tốt, nhưng đối với mình mà nói, phản mà không có chân quý như vậy. Không nói những này, tất nhiên Lưu huynh muốn đi, cái kia đêm không ngại lưu lại nơi này nhà tranh, Lượng Thiết Yến vì là Lưu huynh thực tiễn như thế nào? Gia Cát Lượng mỉm cười nói. Lưu Nghị nghe vậy, do dự một chút, gật gật đầu, bất kể thế nào nói, Gia Cát Lượng quên là mình ở thời điểm này giao cho người bạn thứ nhất. Bây giờ muốn phân biệt, với lại rất có thể đời này đều không gặp được, trong lòng tự nhiên cũng là có mấy phần nỗi buồn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.